thiền, thầy không nhắc câu nào, thấy mọi người ngồi im hơn, chắc là mải nghĩ, nhắc thì còn ngon ngoại, không nhắc là cơ chìm trong suy nghĩ, là thôi ngồi im một lúc, không nhắc là không dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng mà phải tự nhắc mình thôi, không thể nào mà dựa vào thầy nhắc được, không thể nào mà dựa mãi được. Có rất nhiều người hỏi thầy về vấn đề làm sao mà hòa hợp giữa đạo và đời. Người ta hay dùng chữ đạo đời viên dung. Đạo đời viên dung thực ra là làm sao mà để trộn lẫn giữa đạo và đời mà không bị xung đột. Chữ viên dung là cái chữ mà của Hán Việt nghe thì rất là kêu, nhưng mà thực ra nó chỉ là làm sao mà trộn lẫn giữa đạo và đời. Thông thường người ta rất hay dùng những từ ngữ rất là kêu cho những việc mà người ta muốn làm, bởi vì có lẽ là những cái từ ngữ kêu thì nó sẽ làm cho cái việc họ muốn làm đấy nó có vẻ là cao hơn, nên là thường người ta hay dùng từ Hán Việt. Đức Phật mình chưa dạy đơn giản lắm. Đức Phật dạy là phải tu là đi ngược dòng đời. Nên chúng ta đây một số người thì bắt đầu lâu hơn, một số người thì mới bắt đầu, chúng ta đang bắt đầu đi ngược dòng đời. Tu là đi ngược dòng đời thì tất nhiên là không thể nào xuôi được, không thể nào mà trộn lẫn được. Cái trộn lẫn giữa đạo và đời là không có. Cái đấy là một cái sai lầm rất là lớn. Đạo và đời không thể nào hòa vào là một được. Như câu ở trên cái bức hình kia, tổ phó cú Đức Phật nói: đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, thì theo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Đức Phật nói rất rõ, có hai con đường: đường này đến thế gian và đường kia đến niết bàn. Hai con đường rất là rõ ràng, không thể nào mà chúng ta đi cùng một lúc hai con đường mới được. Đức Phật nói rất là rõ ràng: đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, thì theo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Đức Phật dạy chúng ta phải ý thức rõ ràng là những cái điều đó. Rất nhiều người không những họ không ý thức rõ ràng, họ cố tình làm mờ đi cái chuyện đấy. Ý thức rõ ràng đường nào là đường thoát và đường nào là đường thế gian, đường của đời. Nếu mà chúng ta không ý thức rõ ràng và đi đường nào chúng ta cũng không biết. Nếu khi rõ ràng đi đường đời, làm việc đời đó, nói và suy nghĩ theo đời ấy, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng vẫn là theo đạo, rất là nguy hiểm. Thế nên Đức Phật dạy rất là chi lý, chúng ta phải ý thức rõ ràng đường nào là đường đạo và đường nào là đường đời, chứ không thể nào mà mơ hồ trộn lẫn với nhau đạo đời viên dung được. Thế thì Đức Phật không có cái chữ đó. Cái chữ đó là mới đẻ ra, mà các ông chỉ đẻ ra ở Việt Nam với Trung Quốc thôi. Ở những nơi mà Phật giáo nó bị suy thoái đi, nó mơ hồ, nó bị trộn lẫn lung tung. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ dạy như thế. Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta làm thế nào mà sống mà đạo đời viên dung, sao mà trộn lẫn giữa đạo và đời được. Thì chúng ta phải hiểu câu đó như thế nào. Ở đây chúng ta là cư sĩ, làm sao mà chúng ta sống một cuộc đời của người cư sĩ mà chúng ta vẫn thực hành đạo được. Đấy là một vấn đề. Một vấn đề rất là thực tế. Dưới thời Đức Phật cũng rất nhiều người cư sĩ đắc đạo, chứ không phải ai cũng đi xuất gia. Thời bây giờ thì chúng ta thấy rằng đa phần các vị thiền sư, những người mà đã hiểu pháp, chứng ngộ pháp, hầu hết đều là người xuất gia. Và cuộc sống của bậc xuất gia rất khác cuộc sống đời, không thể nào mà gọi là chôn lẫn giữa đạo và đời được. Cuộc sống là một cuộc sống rất là khác. Đấy là nói người xuất gia một cách thật sự, chứ không nói những người mà cũng cạo đầu đạo y nhưng mà không thực sự là một người xuất gia. Cũng có một số vị thiền sư, có một số người là cư sĩ nhưng mà cũng chứng ngộ giáo pháp, nhưng mà cuộc sống của họ không thể nào giống cuộc sống của người đời được, không thể nào là một với những người khác cả. Họ có những tiêu chuẩn khác với tiêu chuẩn của người đời, họ cố gắng không xung đột với đời. Cái tiêu chuẩn sống, cách sống và cách suy nghĩ, cách nhận thức của họ chắc chắn là không giống như đời, không giống người bình thường. Nếu mà giống như người bình thường thì sao mà gọi là tu nữa, sao mà trộn lẫn được. Đây là một vấn đề mà hầu hết tất cả mọi người mới bắt đầu thực hành pháp là đều gặp phải và rất là chăn trở, nói chung là cũng phải là vật vã để vượt qua, nhiều người không biết là nên là như thế nào. Nhiều người đến hỏi thầy vấn đề này không phải là trả lời một câu là xong, mà không phải là để hỏi người khác mà để giải quyết được. Tại sao có vấn đề nó tồn tại, bởi vì có lý của nó để nó tồn tại. Tại sao chúng ta phải trăn trở giữa đạo và đời? Cái trăn trở đó rất là đúng, bởi vì đó là nơi để chúng ta trưởng thành. Chứ không phải đi hỏi một câu thế là xong, thế là giải quyết được vấn đề, thì làm sao mà chúng ta trưởng thành được? Cái vấn đề là vấn đề chúng ta phải tự hiểu ra và tự giải quyết. Và trong quá trình tự hiểu ra, tự giải quyết, tự đấu tranh đó, thì chúng ta mới phát triển, mới trưởng thành được. Chứ gì có chuyện mà tự dưng mà trưởng thành được. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Nên là cái tu tập của chúng ta luôn luôn lựa chọn. Chúng ta đối diện với rất nhiều sự lựa chọn. Chúng ta tu tập một thời gian, ta thấy mình khác ngày xưa, mình thấy mình khác ngày xưa, họ cũng thấy khác người bình thường, khác người khác. Và chúng ta thấy bây giờ mình bắt buộc phải đứng trước một số lựa chọn. Nhưng mà tại sao trước kia chúng ta không có vấn đề đó? Bởi vì trước kia chúng ta không có khả năng lựa chọn, chúng ta không có quyền lựa chọn. Trước khi biết đến chánh niệm, trước khi biết đến đạo, chúng ta không có quyền lựa chọn, chúng ta không thể lựa chọn. Không ai cho chúng ta cái quyền đó, bởi vì là chúng ta không thật sự sống, chúng ta không có tiêu chuẩn sống của mình. Mà tiêu chuẩn sống của chúng ta là gì? Ánh mắt của người xung quanh, những cái mà mọi người tin là đúng, có số đông tin là đúng, chúng ta lấy những cái đó làm tiêu chuẩn. Chúng ta không có quyền lựa chọn. Đôi khi chúng ta biết rằng ấy là mình khó chịu lắm, mình không thích làm việc này, không thích như thế, nhưng mà chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta không đủ dũng cảm, không đủ trí tuệ để nhìn ra cái gì đúng, cái gì sai để mà chúng ta lựa chọn. Chúng ta làm nô lệ cho bản quá trình đó. Thế nhưng mà khi bắt đầu có trách nhiệm thì chúng ta mới bắt đầu thấy là phải có sự lựa chọn. Là bởi vì nếu chúng ta tiếp tục sống như cũ, tiếp tục lấy tiêu chuẩn của mọi người làm tiêu chuẩn của mình, tiếp tục sống theo số đông, theo ánh mắt của số đông, theo những người khác, theo những tiêu chuẩn của số đông, thì trong tâm của chúng ta cảm thấy không đúng, chúng ta cảm thấy không thoải mái, chúng ta cảm thấy nó phá hoại sự bình an của tâm mình, chúng ta cảm thấy nó là phiền não. Chỉ khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta mới nhận thấy được điều đó. Và để không phiền não, làm nào để không phiền não? Nếu chúng ta hành xử theo người khác, theo lối cũ, thì mọi người sẽ vừa lòng với mình, mọi người sẽ không khó chịu với mình, mọi người sẽ không cho mình là khác loại, là lập dị này nọ. Thế nhưng mà bản thân chúng ta sẽ phải khổ, sẽ phải phiền não rất là vô ích. Thế nếu mà chúng ta làm theo đúng pháp, chúng ta làm theo đúng những cái gì mà thân tâm bảo và chúng ta làm nên làm như thế, thì chúng ta lại phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Bản thân áp lực của mọi người là một, với cả bản thân cái áp lực của mình tự tạo cho mình nữa. Chúng ta chưa đủ dũng cảm để sống ngược lại một số đông. Ngay một chuyện rất là đơn giản thôi, thì tối chúng ta muốn ăn ít hoặc là không muốn ăn, trong khi cả nhà đều ăn, những người thân nhất của mình nhé, mà chúng ta còn e ngại đến mức mà mãi mới có thể làm được điều đó. Những việc rất là đơn giản, việc không hại đến ai thậm chí là tốt, nhưng mà bởi vì là ngược lại với cái mong muốn của người khác, ngược lại với cái thông lệ, thì mình cảm thấy không đủ dũng cảm để mà làm. Nữa là còn bao nhiêu việc khác nữa, nhìn trước ngó sau rất là nhiều, và rất nhiều người là không vượt qua được đấy, không đủ lòng tin, không đủ sự dũng cảm, không đủ sự kiên trì để vượt qua cái điều đấy. Một cái rất là đơn giản mà còn không vượt qua được thì làm sao mà xứng đáng với pháp? Thông thường chúng ta thỏa hiệp với đời, chúng ta không có đủ lòng tin nên chúng ta thỏa hiệp để được yên, để được yên thân. Đấy, tức là chúng ta hy sinh cái con đường mình đi một cách rất là đơn giản. Trên con đường đi thì chúng ta có vô số cản trở như vậy, chúng ta phải vượt qua những cản trở đó, chúng ta phải đấu tranh, chúng ta phải giằng co, chúng ta phải làm rất nhiều quyết định, rất nhiều lựa chọn. Đấy là quá trình để chúng ta phát triển. Ngay cái bước đầu tiên thôi, một cái bước cản trở rất là đơn giản thôi, là đi ngược lại thông lệ của mọi người, chúng ta đã rụt lùi lại rồi, mà chúng ta đã không dám bước qua. Như thế làm sao mà chúng ta xứng đáng với pháp được? Nó không bao giờ xứng đáng. chúng ta không thể nào hai chân đi hai thuyền, chúng ta không thể nào mà được cả hai thứ cùng một lúc cả. Thì chúng ta phải mong muốn được cả hai thứ cùng một lúc, tức là một cái nội tâm yếu hèn như thế mà không biết trân trọng pháp như thế, làm sao mà chúng ta có thể có khả năng hiểu pháp được. Rất nhiều người tu nhưng mà không làm được tu, không làm được đạo mà toàn làm được đời. Và để biện hộ cho mình, tự an ủi mình, thì họ nghĩ ra một cách thôi, viên dung đạo đời, làm sao mà sống tốt đời thật đạo. Đấy là cái lý do của họ. Rất nhiều người tu không làm việc của người tu, làm sao nhiều lắm. Và thường khi mà không làm việc của người tu, làm việc của người đời ấy, thì họ thường khoác vào cái việc đó những cái tên rất là kêu để lừa mình, lừa người thôi. Nào là Phật sự, nào là thiện nguyện, nào là đóng góp cho xã hội, nào là nhập thế, nào là độ người, nào là đạo đời viên dung, rất nhiều thứ như vậy. Đức Phật chẳng bao giờ bảo đệ tử của mình làm như thế. Đó toàn là những cái biện hộ của con người. Họ không đi ngược lại được dòng đời, họ phải thỏa hiệp với dòng đời. Bản thân họ không phải là người tu, không phải là người tu hành. Thế nên họ phải có những cái lý luận như thế, cách như thế. Trong Phật giáo thì thật sự thì không có cái đấy. Cái thỏa hiệp giữa đạo và đời ấy, đối với những người không đủ lòng tin, không đủ đức tin, không đủ mạnh mẽ, không đủ dũng cảm, không thực sự hiểu pháp, không thực sự cầu pháp, không thực sự sống vì pháp, thì thường là họ rơi vào cảnh lừa đạo lừa đời. Kể cả những người xuất gia vẫn lừa đạo lừa đời, họ không thể nào tìm được cái lợi ích và không thể nào tìm được cái niềm vui ở trong được cảnh pháp, trong pháp. Thế nên là họ lại quay sang làm những việc của đời vì buồn chán. Họ phải làm những việc đời, mà cũng một phần nữa là bởi vì cái tầm mức tâm linh của họ nó không đến mức, nên họ thích, họ cũng thích đi làm những việc đời đó. Thứ hai là sự thỏa hiệp giữa đạo và đời ấy, nó không phải từ bây giờ mà nó từ ngày xưa, trong cả một quá trình rất là dài. Ở Ấn Độ nhỏ, những đệ tử đầu tiên của Đức Phật hầu hết đều là người xuất gia, mà đều là những bậc thánh A-la-hán hết. Về sau thì người xuất gia thì ngày càng nhiều, trong đó cũng trộn lẫn rất nhiều người cái tầm mức tâm linh thấp, hoặc là họ mang những cái tà kiến từ ngoại đạo vào, họ không bỏ được. Bây giờ là người Phật tử theo đạo, người cư sĩ thì cũng càng ngày càng đông. Thế nên các tôn giáo khác dưới thời Đức Phật mà điển hình là gọi là đạo Bà La Môn, hay bây giờ còn gọi là đạo Hindu đó, một số tôn giáo khác như thời đó điển hình nhất là đạo Bà La Môn, đạo Lóa Thể, hay bây giờ hay còn gọi là đạo Jain, bây giờ vẫn còn ở Ấn Độ. Mà từ Ấn Độ thời đó nó rất nhiều thứ tôn giáo, rất nhiều loại tà kiến. Khi mà tăng đoàn của Đức Phật ra đời, số đông cư sĩ theo đạo Phật thì họ bỏ các tôn giáo khác và họ theo đạo Phật. Các tôn giáo khác cảm thấy bị đe dọa ngay dưới thời Đức Phật. Khi mà Đức Phật còn thuyết pháp đạo thì rất nhiều đạo sư đã tìm cách hãm hại Đức Phật, rất nhiều các tôn giáo khác. Sau khi Đức Phật nhập diệt thì Phật giáo ngày càng phát triển trên toàn bộ tiểu lục địa Ấn Độ. Các tôn giáo khác bị thất thế, và cũng bắt đầu từ đó là đạo Phật càng ngày càng mở rộng, chư tăng ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng xuống cấp, ngày càng thấp. Và bắt đầu chư tăng dễ duôi về giới luật, dễ duôi về tri kiến, từ hành pháp họ không đến nơi đến chốn, cái sự hiểu pháp họ không đến nơi đến chốn. Và bắt đầu đăng sang, một số người thì bắt đầu là bởi vì không thực hành được nên họ bắt đầu là quay sang những việc khác. Mà đối với người xuất gia thì một việc mà thường xuyên mọi người hay khoác cho những cái từ thánh thiện nhất, và đấy là lý do mà để họ làm việc đời nhất, đấy là việc hoằng pháp. Phật nói rằng với những người chưa hiểu pháp, chưa thực sự chứng ngộ pháp, đi dạy, đi hoằng pháp thì chỉ là xuyên tạc đạo pháp thôi, bởi vì họ chưa thực sự hiểu. Nên là khi mà họ nói ra thì có gì cũng là nói theo cái chi kiến của họ, một số nói theo sách vở. Nhưng mà kể cả khi nói theo sách vở mà mình không thực sự hiểu thì mình cũng không thể nào mà nói chính xác được. Một số vị sư thì xuất thân từ đạo Bà La Môn và trở thành nhà sư Phật giáo, họ mang những tà kiến của đạo Bà La Môn vào. Một số vị sư khác thì qua quá trình như vậy họ bị lây nhiễm thêm những cái tà kiến của tôn giáo khác. Rồi một số chủ trương rằng ấy là phải hòa hợp đạo đời, biên tung đạo đời, phải hoằng pháp thì phải là hiểu được cái tôn giáo của người khác, thậm chí là nói bằng cái ngôn ngữ của họ để mà hoằng pháp dễ. Ví dụ như là đến một tôn giáo khác, công giáo chẳng hạn, thì muốn mang giáo pháp đến những người ở cái tôn giáo đó thì họ phải nói theo cái kiểu của cái tôn giáo đó, thì cái người nghe họ mới bắt đầu theo. Thậm chí họ phải học những cái nội dung của tôn giáo đó và nói đề cập đến họ. Thế nên nhiều vị sư cũng mang kinh thánh ra để mà giảng là như vậy. Nói đúng thì không sao, nhưng mà nói sai thì là vấn đề. Trong cái quá trình đó, bởi vì họ cố gắng là hòa hợp giữa đạo và đời, mặc dù mục đích lúc đầu là hoằng pháp thì có vẻ rất là hay, một số thực sự là mục đích thánh thiện, một số khác thì tà kiến thâm nhiễm. Trong cái quá trình đó thì thành ra là các loại tà kiến ở các tôn giáo khác, nhất là đạo Bà La Môn, xâm nhiễm vào đạo Phật. Không những ở Ấn Độ mà bắt đầu sang Trung Quốc thâm nhiễm thêm các loại tôn giáo khác ở Trung Quốc, các loại tín ngưỡng dân gian địa phương. Về Việt Nam cũng như vậy, trải qua một mớ hổ lốn như thế, vòng vèo như thế, thì khi đến đây thì chúng ta thấy cái Phật giáo của Việt Nam nó là trộn đủ mọi thứ rồi, nó không còn là thực sự những cái Phật dạy. Hầu hết những thứ này chúng ta thấy có được nguồn gốc từ Trung Quốc, nguồn gốc từ đạo Bà La Môn, đủ mọi thứ khác, nó đẻ ra vô số thứ. Đó là hậu quả của trộn lẫn giữa đạo và đời. Thông thường con người thích làm những cái gì mà dễ làm nhất, ngắn nhất, trả giá ít nhất. Nên khi mà chúng ta thấy cái sự xung đột giữa đạo và đời, giữa việc thực hành với những cái hiểu biết mới của mình, với cả mọi người xung quanh, với cả cách sống cũ của mình, một người đặt ra vấn đề đầu tiên là làm sao vượt qua được nó. Mọi người không ý thức được rằng đây là nơi mình phát triển. Cái sự xung đột nó có mặt là bởi vì để cho giúp cho mình phát triển, để cho giúp cho mình tiến bộ. Qua cái sự xung đột đó làm cho mình mạnh mẽ hơn, làm cho mình vững chắc hơn về chính diện, vững chắc hơn về chánh kiến, nó làm cho mình trưởng thành lên. Nhưng mà hầu hết chúng ta không nghĩ như thế, chúng ta chỉ nghĩ rằng có vấn đề rắc rối, bây giờ phải làm cách nào để thoát ra khỏi vấn đề rắc rối này. Thế nên mới có vấn đề đạo đời như vậy đấy. Làm cách nào để thoát ra vấn đề rắc rối này, và thông thường chúng ta làm cách dễ nhất, tìm cách giải quyết làm sao để hòa lẫn giữa đạo và đời là tốt nhất. Đạo đời viên dung là như vậy, để tránh những sự xung đột đó. Có thể tránh được, nhưng không có thể tránh được. Nhưng mà dần dần trong quá trình đó, bởi vì chúng ta mới thực hành, cuối cùng là chúng ta theo đời, chúng ta theo đạo. Thế hệ quả nó đẻ ra một cái tầng lớp mà chúng ta thấy rất phổ biến hiện nay trong giới Phật tử, đó là nửa đạo nửa đời. Đạo chẳng ra đạo, đời chẳng ra đời. Bởi vì họ cố gắng tránh sự xung đột. Làm sao mà ở đời ấy, thì mình không bị coi là lập dị, không bị coi là khác người. Họ sợ điều đó, mà họ cũng không muốn bỏ đạo. Họ vẫn muốn đến chùa, họ vẫn muốn đến tu, họ không muốn trở thành người đời ở trong cái cộng đồng tu tập. Họ cố hai cái đều làm tốt, đạo đời làm tốt, cuối cùng thành ra một loại người đạo là đời. Ở đời người ta cũng coi mình là kẻ lập dị, trong đạo người ta cũng coi mình như một kẻ ngoại đạo, không thoát ra được. Ngay cả cái bước thử thách đầu tiên cũng không làm được, làm sao mà xứng đáng với pháp. Nếu mà chúng ta chân quý pháp, chúng ta thật sự chân quý, thì chúng ta không bao giờ hy sinh như thế, chúng ta không bao giờ thỏa hiệp như thế. Một số người, không phải một số mà rất nhiều người cũng biết đến đạo. Thời buổi ngày nay thì biết đến đạo nó dễ hơn nhiều, bởi vì có rất nhiều phương tiện truyền thông, internet, Facebook, đủ mọi thứ, thông tin rất là nhiều. Đọc sách, nghe giảng rất là dễ. Một số người cũng có tiếp cận được với đạo, cũng nghe pháp, đọc sách rất là nhiều. Thế nhưng mà chỉ nghe và đọc thôi, xong rồi bàn luận với nhau, xong thậm chí là hướng dẫn nhau, rồi dạy nhau, rồi khuyên nhau, rồi đủ mọi thứ thôi, nhưng mà không thực hành. Trước thầy có gặp một anh Phật tử, thầy hỏi biết đạo cũng lâu lâu rồi, tại sao mà không dành thời gian mà thực hành, thời gian mà thực hành pháp. Anh trả lời một câu như thế này là: con sợ mà con thực hành nhiều thì con lại phải bỏ gia đình đi xuất gia. Đánh giá mình quá cao, tưởng xuất gia là dễ à? Thực hành cái đến đâu sợ sợ mình thực hành mình xuất gia nó khổ thế đấy. Người ta có rất nhiều lý do để không thực hành, mặc dù mồm vẫn nói là cái này rất hay, thậm chí đi khuyến khích đi lôi kéo người khác theo đạo, nhưng bản thân mình không thực hành. Có thể đọc sách rất nhiều, thậm chí còn giảng đạo, nhưng mà không thực hành. Người ta chế tạo ra rất nhiều lý do rất khéo để mà biện hộ cho cái việc đó. Điều đó cũng giống như là có một quả xoài rất là chín, rất là ngon. Thay vì là nếu mà thực sự thấy thích, thật sự thấy ngon và thật sự thấy quý thì thường là phải ăn ngay, bởi vì nó chín rồi. Thế nhưng mà không ăn, cứ để đấy nhìn, nghiên cứu, ngắm nghía, đến lúc ăn thì nó thối mất rồi. Cũng y hệt như thế, rất nhiều người tìm đến giáo pháp nhưng mà không được hành. Như thế, một ấy là không biết trân trọng giáo pháp, hai là không đủ trí tuệ, không đủ tầm nhận thức, không đủ tầm để hiểu được giá trị của giáo pháp. Thế nên chỉ quay đi quẩn lại những việc là đọc, nghe, nói, chấm hết, không thực hành. Đó là thầy nhớ lại ngày xưa, những ngày đầu tiên mà thầy đến với đạo. Ngày xưa không như bây giờ, hơn 20 năm trước còn nó rất là khác bây giờ. Ngày đó đâu có internet, Việt Nam còn rất là nghèo, hầu như không mở cửa, cực kỳ lạc hậu. Mà ở miền Bắc Việt Nam lại kiếm đâu ra một nhà sư Nguyên Thủy không có. Chẳng bao giờ thấy những cái gì mà gọi là đạo Phật ở đây, qua bao nhiêu năm chiến tranh, qua quá trình lịch sử rất là dài, thì đạo Phật ở đây mang màu sắc chuyển từ Trung Quốc sang. Đến chỗ nào chúng ta cũng nhìn thấy những hình thức mê tín, cúng bái sinh sở, giải hạn như đúng thứ. Khi mà thầy có thể tiếp cận được với cả Phật giáo Nguyên Thủy, thầy đọc những cuốn sách, những cuốn kinh đầu tiên. May mắn là có một vị sư cho mấy cuốn kinh, mà cuốn kinh ấy kinh từ những năm 72, những cuốn kinh đầu tiên mà thời đó Hòa Thượng Thích Minh Châu mới dịch ra, in bằng cái giấy dưới thời bao cấp ấy, là cái giấy đen xì xì như này này, thỉnh thoảng ở giữa trang giấy nó có một cái cục gọi là gỗ nó nổi lên ở đấy. Bây giờ không ai nhìn thấy được cái giấy đó, nó giống như cái gỗ nghiền ép ra xong ép lại thành giấy ấy, nhưng mà vẫn còn những cái mảnh gỗ ở trong đó. Những cái cuốn kinh từ ngày đó đọc rất là quý, đọc rất là say mê. Khi thầy đọc hết xong mà thầy không muốn đọc thêm nữa, mà đâu có chỉ muốn thực hành. Nó có một cái động cơ rất mạnh, à biết cái này rất là đúng, rất là hay, đúng là cái mình tìm kiếm rồi, bây giờ làm thế nào để thực hành, để thực sự hiểu được cái điều này. Nó mới là không còn muốn đọc thêm bất cứ một cái gì nữa. Cảm tưởng là nếu mình chỉ đọc mà không chịu thực hành là mình đang phung phí một cái cơ hội cực kỳ lớn, và mình không biết trân trọng cái mà mình tìm kiếm bao nhiêu lâu nay mới gặp được, mình không biết trân trọng. Do vậy nên tìm một cách để mà có thể thực hành, mặc dù rất là khó, chẳng có ai dạy cả, không biết tìm thông tin ở đâu, không biết tìm học ở đâu, không biết nào. Tìm đủ mọi cách, rất nhiều con đường mà đến với đạo, rất nhiều khúc chiết và rất nhiều gian nan như thế mới tìm được đến với đạo. Mà lúc đó không có đọc được nữa. Những cái gì thì đọc ngoài đó đến tận bây giờ vẫn còn nhớ, đọc rất là say mê, rất là nhớ. Nhưng mà tất nhiên là không hiểu được, không thể nào hiểu được hoàn toàn. Thì khi mình đã thực hành hết rồi, mình đọc lại mình mới tìm hiểu. Thế nhưng mà nó quý đến nỗi rằng ấy, là mình không muốn đọc thêm nữa, mình phải thực hành, cảm thấy rất là cấp thiết phải thực hành. Nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở việc đọc, nghe, dừng lại ở đó, lúc mới đầu chúng ta rất nhiệt tình, rất là hay, rất là thích thú, say mê. Nhưng mà chúng ta chỉ dừng lại ở đó thì cái nhiệt tình, cái lửa rơm ban đầu nó sẽ lụi dần đi, chúng ta không có đức tin thật sự. Cái nhiệt tình ban đầu cũng rất là quan trọng, nhưng mà nếu mà chúng ta không tận dụng được cái nhiệt tình đó, không tận dụng được cái ban đầu đó, thì nó không biến thành cái đức tin thật sự. Cái đức tin thật sự nó mới giúp cho chúng ta đi tiếp được. Đức tin thật sự nó mới xuất phát từ sự thực hành, chứ không phải chỉ đọc mấy cái đó. Đức tin thật sự phải xuất phát từ sự thực hành. Và vậy nên đối với những người mới thực hành pháp, mới gặp pháp, mà khi chúng ta thực sự chân quý pháp, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình rất là nhiệt tâm và tinh tấn. Nhiệt tâm và tinh tấn đến mức mà chúng ta không có thỏa hiệp, không có đánh đổi. Bởi vì cái đấy là cái quý nhất rồi, thì mình không bao giờ đánh đổi. Chỉ khi có đức tin mạnh mẽ, cái nghị lực mạnh mẽ như thế, thì chúng ta mới xứng đáng với pháp, chúng ta mới xứng đáng để mình hiểu pháp. Rất nhiều trường hợp đọc sách rất là nhiều, đọc kinh rất là nhiều, trích dẫn rất là nhiều, thậm chí học cả tiếng Pali, nhưng mà cuối cùng thực ra bên trong vẫn là người đời, hoàn toàn không chịu thực hành. Khi mà họ ham mê cái kiểu đó, tức là họ đã làm việc đời rồi, họ không chịu thực hành đâu. Và lúc đó đối với họ việc thực hành trở nên rất là khó, họ không còn xứng đáng nữa, không còn xứng đáng với pháp nữa, không còn xứng đáng để mà thực hành, không xứng đáng để mà hiểu được pháp nữa. Do vậy chúng ta phải biết quý trọng. Nếu chúng ta không biết quý trọng cơ hội được gặp pháp, không biết quý trọng cơ hội thực hành, sau này chúng ta sẽ không có cơ hội đó nữa, bởi chúng ta không xứng đáng nữa. Do vậy đối với những người mới gặp pháp, mới học đạo của chúng ta, phải thực sự nhiệt tâm, chúng ta mới tiếp tục đi tiếp được. Mà tốt nhất không nên đọc nhiều, chúng ta không nên đọc nhiều, bàn luận nhiều, biết nhiều. Những cái chúng ta đọc, chúng ta nghe, chúng ta đâu có hiểu đâu. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình hiểu, nhưng thực ra không hiểu. Mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng à, bởi vì mình hiểu rồi nên mình không tìm hiểu nữa. Khi chúng ta nghĩ rằng mình hiểu rồi thì cái ý muốn thực hành nó lại giảm đi. Còn một người trí tuệ là người ta luôn có một động cơ là phải thực sự thực hành để mà thực sự hiểu cái này, chứ không phải chỉ bằng lòng với việc hiểu trên ngôn ngữ này. Không bao giờ họ bằng lòng, họ phải muốn thực sự nếm trải, thực sự hiểu được nó, thực sự muốn biết nó là cái gì. Đó là cái động cơ lớn nhất mà chúng ta tu tập. Chúng ta không thể nào trộn lẫn hai thứ, không thể nào nhượng bộ, không thể nào lừa đạo lừa đời như thế. Hầu hết Phật tử đều là lừa đạo lừa đời. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa rằng chúng ta thực hành pháp là chúng ta phải đi tu, không có nghĩa rằng thực hành pháp nghĩa là chúng ta phải chống lại cả thế giới, không có nghĩa rằng thực hành pháp chúng ta phải trở thành một cái người thật sự là lập dị. Không phải thế. Chúng ta thực hành pháp, chúng ta sẽ có sự thay đổi. Nếu mà chúng ta thực sự thực hành thì cái sự thay đổi nó diễn ra một cách tự nhiên. Các tiêu chuẩn của chúng ta, các nhận thức và cách nhìn của chúng ta nó sẽ thay đổi, mà nhiều khi chúng ta không biết tại sao thay đổi, không biết là thay đổi lúc nào nữa cơ. Nhưng mà nó làm cho chúng ta thay đổi, nó làm chúng ta nhìn sự nghiệp một cách khác, nhìn cuộc sống một cách hoàn toàn khác, nếu mà chúng ta thực sự thực hành. Còn nếu mà không thực hành ấy, dù rằng đọc nhiều, chúng ta cố gắng áp dụng bằng chính tư duy, thì cái sự thay đổi đó nó cũng không vững chắc, nó chỉ là trên bề mặt thôi. Còn khi thực sự hành động, khi thực sự nhận thức thì họ vẫn nhận thức theo lối cũ, lúc đó đâu có mang sách vở vào được nữa. Rất nhiều nhận thức là một cách tự động, khi mà nhìn một sự việc vào đó là một cách tự động từ trong vô thức, là chúng ta nhận thức trước rồi, chúng ta nhận thức theo cái lối của đời trước rồi, vì đó là thói quen của chúng ta. Nếu mà người nào mà quen thực hành chính tư duy thì sau khi nhận thức như thế rồi thì họ mới bắt đầu là bẻ cái nhận thức của họ theo cái lối tư duy theo đúng pháp. Nhưng mà kể cả làm được như thế, nhớ mà làm được cũng đã rất là khó rồi nhé. Giữa một cơn sân ai mà nhớ mà làm được cái điều đó, ai mà nhớ mà nghĩ ra à đây chỉ là nghiệp, à đây chỉ là vô thường hay là nọ, không có, ít lắm. Kể cả trong trường hợp làm được như thế rồi thì lần sau cơn sân đến chúng ta vẫn tiếp tục theo cái tổ cũ. Cái sử dụng tư duy đúng hay không khác, để cái tư duy của mình theo lối khác ấy, nó chỉ có một kết quả rất là hạn chế thôi. Còn khi chúng ta thực sự thực hành chánh niệm thì nó chuyển đổi cái nhận thức từ ngay ở bên trong vô thức ngày càng sâu sắc, cho nên nó trở thành một cái tự động. Do vậy nên nếu chúng ta thực hành pháp thì cái nhận thức thay đổi là điều không thể nào tránh được. Mà khi nhận thức thay đổi, chúng ta không nhận thức như cũ nữa, nhìn sự việc một cách hoàn toàn khác, thì chúng ta sẽ thấy mình không ăn khớp lại với cuộc sống cũ của mình. Rất nhiều thứ không ăn khớp nữa. Rất nhiều thứ mình nghĩ theo cách khác rồi, mình phản ứng theo cách khác rồi, mình hành động theo cách khác rồi, nó không ăn khớp nữa. Bây giờ bắt đầu thành ra vấn đề. Ví dụ như là trước kia chúng ta thấy rất thích nhậu nhẹt chẳng hạn, bạn bè chẳng hạn. Bây giờ là đến những cuộc nhậu hoặc là những cái tụ họp như thế, chúng ta chỉ thấy chán, chúng ta chỉ thấy mệt thôi. Bắt đầu có vấn đề. Vấn đề ở bên trong chúng ta thấy mình khác đã đành. Nhưng mà chủ yếu là chúng ta sợ mình trở thành một kẻ lập dị, sợ sự phản ứng của bên ngoài, sợ sự đánh giá của bên ngoài. Cái điều ấy còn nặng nề hơn. Và điều ấy mới là cái mà làm cho chúng ta trăn trở dằn vặt, chứ không phải là bản thân cái thay đổi của chúng ta. Thực ra cái thay đổi của chúng ta là tốt, nó làm cho chúng ta đỡ phiền não đi rất nhiều, đỡ mệt mỏi đi rất nhiều. Chúng ta sẵn lòng chúng ta tu tập là vì sự thay đổi đó. Nhưng mà chúng ta sợ, chúng ta sợ sức ép, sợ sự đánh giá của bên ngoài, sợ rất nhiều thứ khác. Cái đó làm cho chúng ta giằng co, giằng xé bên trong. Nhiều người sợ đến mức phải thỏa hiệp, nhiều người sợ đến mức là thôi không dám tu nữa, đức tin yếu, chỉ có thế thôi. Người thực hành pháp là phải rất là mạnh mẽ, có đức tin mạnh mẽ. Bản thân mình cũng phải là một người mạnh mẽ và dũng cảm, một người kiên định, kiên định với những giá trị của mình, kiên định con đường mình đi. Đó đều là những sức mạnh của đức tin. Do vậy đối với những người mới thực hành pháp, đức tin là hàng đầu. Chúng ta chưa có cái gì cả, chúng ta chỉ dựa vào mỗi cái sức mạnh của đức tin để mà đi tiếp thôi. Chánh niệm chúng ta chưa có gì, chúng ta mới thực hành chúng ta đã có cái gì đâu. So với phiền não nó hàng trăm hàng bao nhiêu năm như thế, nhưng chánh niệm chúng ta không có tí tị, ăn thua gì. Định tâm không có gì cả, tâm từ rất là ít, từ bi thì xả không tính, chúng ta chẳng có cái gì cả. Chúng ta mới thực hành chúng ta có cái gì cả, chúng ta chỉ dựa vào mỗi đức tin thôi. Nếu có đức tin chúng ta sẽ thực sự mạnh mẽ, nếu đức tin chúng ta sẽ thực sự kiên định, nếu có đức tin chúng ta sẽ thực sự kiên nhẫn, chúng ta sẽ thực sự thực hành mặc dù chưa nhìn thấy kết quả, mặc dù con đường còn rất là mù mờ mông lung, mặc dù khi thực hành là chúng ta vấp phải rất nhiều chướng ngại, rất nhiều cản trở từ đủ mọi người xung quanh, đủ mọi thứ xung quanh. Chúng ta chỉ dựa mỗi vào đức tin thôi. Đức tin nó giống như một sự đầu tư, đầu tư đức tin, chúng ta đầu tư, chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ thu được nhiều đức tin hơn nữa. Chỉ có bằng sự thực hành chúng ta mới thu được nhiều đức tin hơn nữa. Thế còn nếu mà không có thực hành ấy, thì cái đức tin của chúng ta nó không tăng trưởng, nó không trở thành thực chất. Rất nhiều người mới đầu đến với đạo Phật thì cũng rất là nhiệt tình, nhất là người dân Việt Nam của chúng ta nhiệt tình phổi bò, nhiệt tình dở dơm, rất là mạnh mẽ. Người Việt Nam của chúng ta là những người theo cảm xúc rất là mạnh, theo phong trào rất là mạnh, một gì cũng thế. Họ gieo theo phong trào thì mạnh mẽ lắm, nhưng mà sau lụi tàn thì cũng rất là nhanh. Đến với đạo Phật cũng thế, mới đầu thì rất nhiệt tình, nhưng mà cái nhiệt tình đó không phải là đức tin, đó chưa phải là đức tin. Có thể đấy là cái sức mạnh ban đầu. Nếu mà chúng ta không tận dụng sức mạnh đó để mà biến thành đức tin thật sự bằng cách thực hành ấy, thì cái đó lụi tàn rất là nhanh, và cuối cùng chúng ta chẳng có cái gì cả. Người thực hành pháp họ ý thức được những cái xung đột đó, ý thức được sự thay đổi của bản thân và ý thức được sự tác động của sự thay đổi đó đến cuộc sống của mình cũng như những người xung quanh. Tất cả mọi người đều đối diện một vấn đề y hệt như nhau, không phải chỉ riêng mình có vấn đề đó. Tất cả mọi người thực hành pháp đều đối diện với một vấn đề đó. Không ai là không phải, nếu mà thực hành đúng và nếu mà thực hành sai thì không nói. Thực hành đúng ai cũng phải đối diện với vấn đề đó. Có người vượt qua được, có người không vượt qua được. Có người vượt qua được nhanh, có người rất là lâu. Nhưng mà điều đó đánh dấu sự trưởng thành của họ. Và khi nó không còn là vấn đề nữa, tức là họ đã trưởng thành vượt qua mức đó rồi, lúc đó sẽ có vấn đề khác. Có rất nhiều vấn đề, khi qua được một vấn đề, tức là chúng ta đã trưởng thành qua được mức đó, nó không còn là vấn đề của mình nữa. Và lúc đó một vấn đề khác được ra để chúng ta lại bước thêm một bước mới. Vậy vấn đề đầu tiên của mọi người thực hành pháp là sự cản trở, sự chướng ngại đó. Sẽ phải bầm dập, sẽ phải học hỏi, sẽ phải vật vã, sẽ phải xung đột. Xung đột kể cả bên trong lẫn bên ngoài, xung đột trong nội tâm của chúng ta, cũng như xung đột với những mối quan hệ mà chúng ta vẫn thường có, nhất là trong gia đình. Sẽ phải có những điều đó. Chúng ta sẽ phải đối diện với rất nhiều những lựa chọn khó khăn và phải vật vã rất nhiều về điều đó. Rất nhiều người đến hỏi được khuyên của thầy về những vấn đề đó, không khuyên được. Cái đó là sự trưởng thành của mình, đó là quá trình phát triển của mình. Làm sao mà dựa vào một lời khuyên người khác có thể làm được? Mà kể cả lời khuyên đi nữa về cũng không làm được, vẫn cứ phải vật vã, phải chăn trở, đấu tranh tư tưởng, phải khổ sở rất là nhiều. Làm sao một lời khuyên có thể làm được? Một người thực hành pháp biết rằng mình sẽ khác, các tiêu chuẩn của mình khác, nhận thức của mình khác, nhưng họ sẽ cố gắng không để những điều đó trở thành xung đột. Đấy là cái mà chúng ta cần phải rèn luyện, cần phải học hỏi. Làm sao mà để điều đó nó không trở thành xung đột? Chúng ta khác, cái điều đó là không thể nào thay đổi được, trừ khi chúng ta bỏ tu. Chúng ta phải xác định rằng càng ngày càng khác, chứ không phải chỉ khác mỗi như thế này. Tự thay đổi càng ngày càng sâu sắc, càng ngày càng khác nhiều hơn nữa. Đấy là một điều chắc chắn. Bây giờ vấn đề là ta là tất nhiên chúng ta không hy sinh cái khác đó. Nếu mà chúng ta hy sinh cái khác đó để trở thành nửa đạo nửa đời, không có gì phải nói cả. Rất nhiều người chọn cái con đường đó, con đường họ nghĩ là dễ và ngắn, nhưng mà thực ra họ chọn con đường đó tức là họ đã bỏ đạo rồi. Và vấn đề làm sao mà chúng ta sống khác như thế mà không tạo ra xung đột, đấy là một vấn đề. Rất nhiều người ấy, khi mới thực hành ấy, khi mới tu tập là thích lôi kéo những người khác theo mình, đặc biệt là những người thân của mình là những nạn nhân đầu tiên, bởi vì họ không muốn khác, họ muốn tránh sự xung đột đó bằng cách là thôi tốt nhất là lôi đối thủ của mình theo cái trận tuyến của mình, thế nên hết xung đột, đúng không? Hầu hết mọi người đều như thế, tìm cách cải đạo người khác, tìm cách để truyền bá những cái mà mình học mình cho là hay, thậm chí là còn ép người ta phải nghe pháp, vứt sách ở đầu giường để cho người ta phải đọc, rồi dí vào tận tay để cho người ta phải đọc, làm đủ mọi cách, bởi vì chúng ta muốn trốn tránh cái sự xung đột đó, không muốn đối diện nó, không muốn vượt qua nó. Nhưng mà làm cái đó hầu hết trong mọi trường hợp tất cả đều thất bại, thậm chí nó còn gây chướng ngại nhiều hơn nữa, thậm chí còn bị coi là lập dị nhiều hơn nữa. Một số khác thì cố gắng tìm một cách để chiều lòng, để làm sao mà tỏ ra mình không lập dị, cố gắng ép mình theo như cũ, những bữa cố cũng phải cố có mặt, những cái câu đùa tẻ nhạt vô lý thì cũng phải cố nặn ra một cười, rất nhiều thứ chúng ta phải cố như thế, nhưng mà không thể nào cố mãi được. Nếu chúng ta cố mãi thì chắc chắn đến một điểm là chúng ta sẽ phải bỏ, chúng ta sẽ phải bỏ đạo. Chúng ta không thể nào mà hèn yếu như thế, chúng ta không trân trọng những cái gì mà chúng ta đang hướng đến thì đương nhiên chúng ta phải bỏ, bởi vì bản thân chúng ta không xứng đáng. Nếu chúng ta không giữ giới bởi vì sợ kích bác, sợ người nhà buồn giận, rồi sợ bạn bè bỏ mình các thứ, chúng ta phải đi uống rượu chẳng hạn, chúng ta hy sinh những điều đó, chúng ta phá giới. Làm như thế đương nhiên là chúng ta coi cái ánh mắt của người bên ngoài, cái lời đánh giá của người bên ngoài hơn cái giá trị là chúng ta đang giữ, hơn cái con đường mà chúng ta đang hướng đến. Sao mà chúng ta xứng đáng với nó được? Có rất nhiều thứ chúng ta không thể nào đánh đổi, không thể nào thỏa hiệp. Nhưng mà vấn đề làm sao là chúng ta cố gắng bảo vệ mình. Bảo vệ mình là điều rất quan trọng, bởi vì ở xã hội nào cũng thế, khi một người khác người khác, người đó sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Không cần biết đúng hay sai, không cần biết tốt hay xấu, cứ khác người là trở thành mục tiêu công kích. Và bởi vì xuất phát từ cái bản năng bảo vệ bản thân, nên tất cả mọi người đều cố gắng là giống như con tắc kè đổi màu ấy, làm sao mà đến môi trường nào phải đổi màu cho đúng môi trường đó, làm sao mà hòa lẫn vào với cả mọi người để cho tự bảo vệ mình. Nhưng mà khi chúng ta tu đôi khi chúng ta không thể nào làm được điều đó. Bây giờ bảo phải uống rượu để hòa lẫn với mọi người làm sao được, có những thứ chúng ta không thể nào hòa lẫn kiểu đó, hòa tan kiểu đó là đánh mất mình rồi. Thì phải làm cách nào, chúng ta buộc phải nghĩ ra những cách để mà tự bảo vệ mình. Có rất nhiều cách tu, chúng ta không phải dán cái chữ tu ở trên trán mình cho mọi người biết. Thế chúng ta chánh niệm, có ai biết được mình chánh niệm không? Rất nhiều thứ chúng ta không cần phải thể hiện ra, rất nhiều thứ hình thức chúng ta không cần phải theo. Hình thức đôi khi lại làm cản trở con người ta nhiều hơn trên con đường tu. Hình thức đôi khi rất là cần, cũng tạo cho mình rất là nhiều cái niềm tin. Ví dụ như là chúng ta tụng kinh chẳng hạn, hoặc là nơi chúng ta có tượng Phật chẳng hạn, hình thức nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Ngay cả khi mà chúng ta thực hành pháp, chúng ta đeo một khăn giới, chúng ta cũng thấy khác. Khăn giới nhắc cho chúng ta là phải giữ giới, nhắc cho chúng ta à mình đang tu, mình đang ở đây thực hành chánh niệm. Nhưng mà thử đeo khăn giới này về nhà mà xem, thành vấn đề ngay lập tức. Rất nhiều hình thức giúp cho chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta bám vào hình thức, rất nhiều khi là hình thức trở nên là vô ích và thậm chí có hại. Trước khi mình hiểu đạo, trước khi mình thực sự sống với đạo, thì đừng có đi tuyên truyền, đừng có đi lôi kéo người khác theo mình. Hầu hết mọi người khi mới thực hành xong là hay đi lôi kéo người khác, và hầu hết 100% là đều hối hận về điều đó. Làm như thế chúng ta chỉ chứng tỏ mọi người rằng mình trở thành lập dị. Rất nhiều người nghi ngờ chúng ta, gia đình thì lo sợ chúng ta theo tà đạo rồi đủ mọi thứ, tìm mọi cách ngăn chặn với danh nghĩa là bảo vệ chúng ta. Nếu mà chúng ta thực hành chánh niệm đúng, bất cứ việc gì chúng ta cũng có thể chánh niệm được, mà không phải khác người, không phải trở thành mục tiêu công kích của người khác. Chúng ta không nói chuyện phiếm, ok người ta sẽ khó chịu, người ta sẽ bảo mình khác như này nọ thứ, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận chuyện đó. Về sau người ta sẽ phải quen với cái việc ấy, đó chẳng qua là một tính cách của mình thôi. Rất nhiều người cũng im, rất nhiều người cũng ít nói, nhưng đâu phải một mình đâu. Tại sao chúng ta ngại sự thay đổi đó? Tại sao chúng ta cứ phải giữ nguyên một hình ảnh như ngày xưa? Khi bất cứ một người nào đó thay đổi thì đều gặp phải sự chống đối như thế. bởi vì người ta không quen là mình trở thành khác đi. Bây giờ mình khác đi, tất nhiên lúc đầu mình phải gặp chướng ngại, nhưng mà sau đó người ta cũng phải quen với con người khác đó của mình. Còn nếu mà chúng ta sợ sự công kích, sợ sự phản đối đó mà chúng ta sinh ngay từ đầu, thì về sau chúng ta không bao giờ đủ can đảm để mà tiếp tục thay đổi nữa. Do vậy thay đổi đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm, dũng cảm và khéo léo. Mình không xung đột, mình không ép buộc người khác phải theo mình, nhưng mà không bao giờ mình hy sinh những cái giá trị của mình vì ý kiến của người khác. Rất nhiều người thực hành pháp tu nhưng mà bố mẹ rất là lo sợ, tìm mọi cách ngăn chặn, tìm mọi cách nói xấu, tìm mọi cách để một mình thay đổi. Bản thân họ cũng không hiểu là mình đang tu cái gì nữa cơ, không hiểu mình làm cái gì cơ, họ không hiểu. Nhưng mà cứ thấy là khác cái là họ phải công kích cái đã, xuất phát từ sự lo sợ. Người ta thường lo sợ những cái họ không biết. Rồi là cũng một thực tế ở xã hội này thì cũng nhiều thứ tà đạo thật, nhiều thứ mê tín dị đoan thật. Nhưng mà thường những người không hiểu biết thì những người đó đã ngăn cản mình rất là nhiều. Đôi khi càng cố giải thích thì lại càng chướng ngại thêm. Rất nhiều người sẽ hối hận lúc đầu tại sao mà khi bố bố đi nói là mình đi tu, mình đến chùa này nọ thứ. Đặc biệt chúng ta có một thói quen, có một thứ văn hóa rất là xấu là can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người khác quá nhiều, nhất là trong gia đình. Người ta cho một cái đặc quyền đã là người trong gia đình, tức là có quyền can thiệp vào tất cả những cuộc sống riêng tư của những thành viên khác trong gia đình. Bố mẹ có quyền can thiệp vào cuộc sống con cái, biết nó phải đang ở đâu, nó đang làm gì, bắt nó phải làm theo ý mình, phải thế này, phải thế kia. Những người khác cũng thế. Ở Việt Nam cái đó cực kỳ nặng. Ở các nền văn hóa khác có những vấn đề khác, không có chỗ nào là không có vấn đề hết. Mỗi một nền văn hóa nó có một cái vấn đề đặc trưng riêng của nó. Và vấn đề của nền văn hóa Việt Nam của chúng ta là cái cộng đồng, ý thức cộng đồng. Có lẽ là do nền văn hóa làng xã thôn xóm của chúng ta từ ngày xưa, từ văn minh lúa nước mà nó hình thành ra cái đó. Người ta sống trong một cái ngôi làng, có khi cả đời chẳng ra phải làng. Nhà ở cuối làng mà con chó đẻ mấy con ở đầu làng cũng biết, bất cứ nhà nào cãi nhau là cả làng đều biết. Và một vấn đề riêng của một người trở thành một vấn đề chung của cả làng. Nó trở thành một nền văn hóa rằng là không có vấn đề riêng mà vấn đề của anh là vấn đề chung. Đặc biệt ở nông thôn, chúng ta sẽ thấy nông thôn cái điều nó cực kỳ rõ. Một vấn đề của mình thôi, nó là lôi cả họ hàng vào. Một vấn đề hoàn toàn riêng tư của mình, có thể họ cả họ ra mang mình ra đấu tố. Do cái nền văn hóa như thế nên con người rất sợ dư luận, rất sợ điều tiếng, rất sợ sự đánh giá của người khác. Họ rất sợ sự khác biệt, bởi vì một sự khác biệt là nó đều trở thành đối tượng để người ta sầm xì, để người ta chống đối, để người ta công kích. Người ta rất sợ điều đó. Trong gia đình như thế, bố mẹ nhiều khi rất sợ con cái khác người, bởi vì bản thân họ sẽ phải nghe những cái lời sầm xì đó. Đôi khi không phải họ thương con, không phải họ hiểu con đâu, mà chỉ bởi vì cái lời đánh giá của người khác thôi, và sự thiếu hiểu biết của bản thân mình thôi. Thế nên là con người ở xã hội này can thiệp rất là thô bạo vào cái cuộc sống riêng tư của người khác, và với sự phát triển của người khác, và với sự tự quyết của cuộc đời của người khác. Chúng ta sống ở trong nền văn hóa này, tất cả chúng ta đều phải chịu cái thiệt thòi đó. Và do đó sự thực hành pháp của chúng ta cũng gặp phải chướng ngại rất lớn đó. Việc chống đối nhiều nhất đôi khi từ chính gia đình, gây chướng ngại nhiều nhất cho mình đôi khi từ chính gia đình. Thế chúng ta hiểu mình đang ở trong nền văn hóa đó, chúng ta phải có cách tự bảo vệ mình. Điều đầu tiên ấy là vấn đề của mình là vấn đề của mình, phải xác định chắc chắn. Vấn đề của mình không phải là vấn đề của bố mẹ, không phải vấn đề của chồng con, không phải vấn đề của vợ của họ hàng, không phải vấn đề của những người khác. Vấn đề của mình là vấn đề của mình. Khi chúng ta tu tập, phải tu tập là chúng ta tìm kiếm con đường giải thoát, tìm kiếm sự tự do đích thực. Do vậy nên tu tập cần rất nhiều sự tự do, rất cần không gian tự do để phát triển. Bất cứ một cái hình thức trói buộc nào sự tự do, chúng ta bắt buộc phải vượt thoát ra khỏi cái đó. Bất cứ một cái gì mà kìm nén sự tự do, kìm nén cái quyền đi tìm tự do của chúng ta cũng đều phải thoát ra. Nếu mà không, chúng ta sẽ không bao giờ tu được. Đòi hỏi rất nhiều sự tự do. Đấy là lý do mà thầy đi xuất gia. Người xuất gia là người tự do nhất. Khi chúng ta thực sự mà muốn đạt đến mục đích cuối cùng, chúng ta thực sự phải có một sự tự do 100%, tự do tối đa chúng ta mới làm được. và cái sự tự do đó nó tương xứng với mức độ phát triển tâm linh của chúng ta. Có người thì mới thì ít, nhưng mà càng tu chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta càng cần không gian tự do, nhất là cái gọi là tự do về tư tưởng. Trong khi chúng ta sẽ thấy rằng gia đình, đa phần là gia đình là bóp nghẹt cái tự do tư tưởng của chúng ta rất là nhiều, nhất là trong xã hội này. Có những gia đình, các cộng đồng, nơi làm việc, bạn bè gì đủ mấy thứ, người ta luôn luôn áp đặt một cái khuôn tư tưởng nào đó, không cho chúng ta thoát khỏi nó. Và việc của chúng ta là gì? Để thoát khỏi cái đó, đôi khi phải phá vỡ rất nhiều thứ, đôi khi phải rất là đau khổ mới thoát ra được, phải trả giá rất là nhiều mới thoát ra được. Như thầy chẳng hạn, thời ngày xưa thầy phải trả giá rất nhiều để mà thoát ra được khỏi cái sự kìm kẹp đó. Chúng ta khi mới bắt đầu tu, chúng ta biết rằng càng về sau chúng ta sẽ càng cần nhiều tự do, nên bây giờ chúng ta phải bắt đầu xác định tiền đề cho việc đó. Chúng ta phải chuẩn bị cho cái việc đó. Chuẩn bị bằng cách nào? Thoát ra một cách dần dần, xác định một cách dần dần thì nó dễ hơn là nó đột ngột. Chẳng hạn như thế này này, có một số người nói thầy, rất nhiều người như thế, là khi mới đến thực hành pháp, khi đến tham dự những khóa thiền này rất là khó đi, chồng luôn luôn dè bỉu, rất là khó khăn khi mà xin phép chồng hoặc xin phép vợ, rất nhiều khó khăn và cảm thấy rất là ngại, rất là khó để mà có thể đi được khóa thiền chỉ có 2 ngày cuối tuần thôi, mặc dù 2 ngày ở nhà cũng chẳng làm gì cả, nhưng mà rất khó. Thế nhưng mà bởi vì họ thực sự mong muốn nên họ vẫn cứ đi, họ vẫn cứ thực hành. Thế sau một thời gian thì họ thấy đấy là việc mặc nhiên, thỉnh thoảng họ đi khóa thiền đấy là một việc mặc nhiên, đấy là việc đương nhiên, họ cũng chẳng để ý, mà ông chồng hoặc bà vợ cũng không còn phản đối nữa. Bởi vì sao? Bởi vì ngay từ đầu họ đã bắt đầu tạo tiền đề cho cái tự do đó. Ngay từ đầu mình đã nhượng bộ thì không bao giờ có bước tiếp theo cả. Nếu mà ngay từ đầu chúng ta kiên quyết, chúng ta bảo vệ cái tự do đó của chúng ta, thì sau này chúng ta mới bắt đầu ngày càng có nhiều tự do hơn, và chúng ta phải hướng tới việc đó ngày càng có nhiều tự do hơn. Một số người không chấp nhận về những các tự do, nhất là quan hệ giữa vợ và chồng, rất là khó chấp nhận để cho người vợ hoặc người chồng có được tự do kiểu đó. Thế nên là khi chúng ta tu một thời gian, chúng ta hay thấy đôi khi trong một số trường hợp là quan hệ vợ chồng trở nên rất là căng thẳng, mặc dù mình chẳng làm điều gì xấu cả, mặc dù có khi là mình chỉ trở thành tốt hơn thôi, nhưng mà căn bản mình trở thành một người khác. À, nên là ông chồng hoặc bà vợ không thích điều đó, cảm thấy không an toàn về điều đó, cảm thấy sợ, cảm thấy mình không còn gắn bó với họ như cũ nữa. Một số người rất là gia trưởng, một số người rất là độc đoán và rất là cứng rắn. Một số trường hợp thực hành như thế đến mức họ bắt buộc phải đứng trước một sự lựa chọn rất là khốc liệt: tiếp tục tu thì phải tan vỡ, bởi vì người kia không chấp nhận nữa, bắt buộc họ đặt ra một tối hậu thư phải lựa chọn có hay là không. Rất nhiều trường hợp như thế. Mà thầy cũng không muốn nói chuyện này và người nói chuyện này, vì thế cho rất nhiều người sợ. Thực ra không phải là lý quan như thế, không phải là hoàn toàn như thế, nhưng mà chúng ta phải xác định chắc chắn là sẽ có một sự xung đột. Chúng ta cũng phải hiểu cho đối phương cái thời gian giảm sóc, phải có những cách để cho người ta làm quen dần với cái sự thay đổi của mình. Phải có sự giảm sóc chứ, phải có sự làm quen chứ. Mà cái sự làm quen đó càng sớm càng tốt. Còn nếu chúng ta để muộn quá là sẽ không làm quen nổi, là sẽ phải gọi là hard landing ấy, gọi là hạ cánh cứng hay hạ cánh sốc đấy. Nên chúng ta phải làm thế, và chúng ta bắt đầu giành lại cái quyền tự do của chúng ta một cách dần dần từ từ. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất là chúng ta phải có quyền quyết định. Và cái quyền quyết định đó của bản thân mình là không được trao cho người khác, chúng ta phải lấy lại một cách dần dần. Do vậy nên là muốn tu được, chúng ta phải trở nên một cách độc lập hơn. Nếu chúng ta không độc lập, rất khó để có tự do. Độc lập gì? Chúng ta phải phấn đấu độc lập về mặt tâm lý. Chúng ta dựa dẫm vào người thân của mình rất là nhiều, cũng dựa dẫm quá nhiều một cái gì thay đổi của người thân thì chúng ta cũng có ảnh hưởng, đấy là không độc lập về tâm lý, và người ta cũng không độc lập về mặt tâm lý với mình. Do vậy mình muốn được tự do, một là chúng ta phải độc lập về mặt tâm lý với trước mắt là những người thân. Chúng ta phải bớt dính mắc đối với chồng, đối với vợ, đối với con cái, những người khác. Chúng ta phải để cho họ sống cuộc đời của họ và mình sống cuộc đời của mình. Sống cùng nhau nhưng mà không có nghĩa rằng là dính chùm với nhau. Điều đó là chúng ta phải dùng chánh niệm để chúng ta hiểu và huấn luyện bản thân mình. Thứ hai là chúng ta phải huấn luyện cho đối phương là cũng phải tách ra khỏi mình, đối phương là cũng phải độc lập về mặt tâm lý đối với mình, chứ không phải cứ suốt ngày dính với mình. Đấy là một cái sự ràng buộc rất là lớn. Có lẽ đối với chúng ta chỉ cần dần dần như thế thôi. Còn đối với một số người có tầm mức tâm linh cao, cái sự phát triển mạnh mẽ thì họ đòi hỏi sự tự do cực kỳ lớn mà ngay lập tức. Thế nên đa phần mọi trường hợp với họ chọn là cắt ái ly ra, vậy bỏ nhà đi xuất gia. Nhưng mà chúng ta không như thế yên tâm, chúng ta được như thế thì đã chẳng có vấn đề chúng ta phải lăn tăn như thế này đâu. Chúng ta phải cho đối phương thời gian giảm sóc, chúng ta phải cắt một cách dần dần, nó giống như nghiện ấy, chúng ta phải cắt bớt dần dần để cho người ta bớt nghiện và mình cũng bớt nghiện. Mình thì đấy rồi, rồi mình có chánh niệm mà mình có sự hướng dẫn, mình có sự suy nghĩ đúng đắn, tránh tư duy. Chúng ta biết rằng mỗi người một nghiệp, tuy sống cùng nhau nhưng mà vẫn mỗi người một cái nghiệp riêng, vẫn người một con đường riêng. Kiếp trước có khi chúng ta chỉ là những người hoàn toàn xa lạ, ngay cả mẹ con, bố con thế, rõ ràng chẳng có gì là của mình cả. Những cái suy nghĩ đó cộng với cả sự chánh niệm, nó làm cho chúng ta tách dần ra một cách dần dần, chúng ta độc lập hơn về mặt tâm lý. Nhưng mà chúng ta cũng phải huấn luyện những người xung quanh của chúng ta chấp nhận được điều đó và độc lập hơn với mình, chứ mình đừng nuôi cái sự dính mắc của họ. Phải cho họ cai từ từ, mà cái cai đó đương nhiên là đôi khi cũng đau đớn, nhưng mà biết làm sao được. Đấy là cái con đường mà chúng ta giành lại sự tự do của mình. Do vậy chúng ta phải dần dần như vậy. Chúng ta bắt đầu càng sớm, có sự chuẩn bị càng sớm thì sau này sẽ càng dễ, chứ không một cái gì cũng dính đến mình. Như ngài ra sao nói, tại sao một con gà nó chạy nhanh hơn một con dết? Con gà có 2 cái chân, con dết có 100 cái chân, nó ít chân thì nó chạy nhanh hơn. Chúng ta một mình thì chúng ta có 2 cái chân, chúng ta lấy chồng lấy vợ thì chúng ta có 4 cái chân, có một đứa con thì 6 cái chân, 2 đứa con thì 8 cái chân, chưa kể là bố mẹ cũng thành 2 chân nữa, rồi là họ hàng hay là cái gì nó cũng biến thành chân của mình. Thì tất nhiên là chúng ta đi chậm rồi, chúng ta phải cắt chân đi. Đấy là cách để chúng ta độc lập. Độc lập thì tất cả mọi thứ phải độc lập, không chỉ độc lập về mặt tâm lý, độc lập về tài chính. Không thể nào mà người ta nuôi mình và bỏ mình độc lập, và mình có thể làm theo ý mình, mình làm ngược theo ý người ta rồi, làm gì có chuyện đấy. Độc lập về mặt tâm lý, độc lập về tài chính, độc lập về rất nhiều thứ khác. Tức là mình dần dần mình hướng đến một cuộc sống độc lập, và chúng ta phải có kế hoạch cho cái việc đó. Những cái gì chúng ta bắt đầu làm từ bây giờ thì chúng ta phải bắt đầu làm để chúng ta giành được cái sự độc lập đó của mình. Như vậy tất nhiên sẽ có sự xung đột, đấu tranh giữa 2 luồng, một luồng là bóc nghẹt tự do của mình và một cái luồng khác là mình đang phấn đấu đạt được cái sự tự do. Nhưng mà cái sự đấu tranh đó chúng ta kiên trì và tiếp tục, và càng sớm càng tốt, và có một sự chuẩn bị lâu dài và liên tục như thế thì dần dần chúng ta sẽ đạt được cái sự tự do đó. Và chúng ta cố gắng không nên để một cái gì vô ích, nhất là những hình thức vô ích để tạo nên sự công kích của người khác đối với mình. Chúng ta không phải tỏ ra khác người, và đừng đi truyền bá, đừng đi ép người khác phải theo mình. Những cái đó là chúng ta tự tạo thêm khó khăn cho mình thôi. Khéo tu là phải như thế, chúng ta vẫn là một người khác biệt, càng ngày càng khác, nhưng mà sự khác biệt đó không xung đột với người khác, không tạo nên xung đột. Cái đó là chúng ta cần phải hướng đến và phải chuẩn bị cho việc đó nếu chúng ta muốn tiếp tục tu tập. Và nhớ, không thể nào trộn lẫn, không thể nào thỏa hiệp. Đừng có nghe lời người ta xui bậy, đạo mới đời viên dung gì, không có chuyện đấy đâu. Đạo là đạo, đời là đời. Chúng ta cố gắng bảo vệ bản thân mình, chúng ta không xung đột với đời. Như Đức Phật nói rằng, người hiểu đạo, người thực hành pháp ấy, thì không tranh luận với bất cứ ai trên thế gian. Nhớ cái điều đó nhé. Đức Phật nói rằng ấy, Như Lai không tranh luận với ai trên thế gian, chỉ có thế gian tranh luận với Như Lai. Chúng ta là thực hành pháp, chúng ta phải nhớ rằng ấy, mình là thực hành pháp thì mình không tranh luận với thế gian. Mình không đi chứng minh mình là đúng, mình không bắt người khác phải theo mình, không đi nhồi những cái mình cho là đúng ở đầu người khác. Mình không đi tranh luận với thế gian. Thế gian tranh luận với mình, đấy là việc của thế gian. Người ta công kích mình, người ta muốn mình theo họ, đấy là việc của họ. Nhưng mà mình có theo hay không, đấy là quyền của mình. Nhưng mình không vì việc đó mà mình xung đột. Mình hiểu đời, mình hiểu đấy là tâm lý cuộc sống, đấy là cái nền văn hóa mình đang sống. Mình cũng cố gắng thông cảm và không xung đột, không đi tranh luận những việc đó, không đi làm rõ đúng sai. Người thực hành pháp là không đi tranh luận với thế gian. Nhưng mà tất nhiên thế gian sẽ tìm cách để tranh luận với mình. Tranh luận là việc của họ, thậm chí chửi bới là việc của họ. Có một lần có một ông Bà La Môn, ông ấy rất là ghen tị, có tâm bất thiện với Đức Phật. Ông đến ông chửi Đức Phật rất là ghê gớm. Đức Phật không ngồi yên, Đức Phật không có phản ứng gì cả, bình an tĩnh lặng. Đợi lúc ông nói chán sùi bọt mép rồi, không nói được nữa, thì ông lấy hơi ông thở. Đức Phật mới từ tốn hỏi: này ông Bà La Môn, bây giờ tôi có thể hỏi ông một câu được không? Nếu mà ông hoan hỉ, ông trả lời. Nếu ông đi đến bữa cỗ của nhà một người khác, ông mang món quà đến cho họ, khi ông cho họ món quà mà họ không nhận thì ông làm thế nào? Thì ông kia ông trả lời: nếu họ không nhận thì tôi mang về nhà. Thì ngài cũng nói cách rất là từ tốn. Cũng như thế, những cái lời chửi rủa của ông Như Lai không nhận, ông hãy cầm về. Một cái câu chuyện cực kỳ hay. Rất nhiều người sẽ tìm cách gây sự với mình, rất nhiều người tìm cách công kích mình, tìm cách bắt mình phải thay đổi, mềm có, rắn có. Nhưng mà nếu việc họ mình không nhận thì họ sẽ phải cầm cái đó về. Mình chỉ đơn giản là không nhận thôi, chứ mình không phải phản ứng với họ, mình không phải đấu tranh với họ, mình không phải công kích lại họ, mình cũng không phải lôi kéo họ theo mình. Nó chỉ một cái chất là đơn giản như thế thôi. Nhận hay không ở trong tâm mình. Còn người ta làm cái gì là việc của người ta. Người ta sẽ tìm cách ép mình hay gì đấy là việc người ta, mình không cần phải phản ứng chuyện đó. Khi họ không làm được, mình vẫn kiên định con đường của mình, thế là thôi, thế là xong thôi. Cần gì phải đấu tranh, cần gì phải làm nhiều. Điều quan trọng nhất, mình phải đặt pháp lên địa vị tối thượng. Nhớ điều đó, đó là cái thứ chân quý nhất cuộc đời. Nếu chúng ta không coi đó là cái chân quý nhất cuộc đời thì chúng ta không bao giờ xứng đáng với nó. Thì chúng ta sẽ dễ dàng nhượng bộ, chúng ta sẽ dễ dàng theo đời. Chúng ta không xứng đáng với nó thì chúng ta tự động sẽ phải theo đời thôi. Khi chúng ta luôn luôn thấy rằng cái này là cực quý nhất, không bao giờ đánh đổi bất cứ cái gì, đấy là điều kiện tiên quyết để chúng ta tiếp tục thực hành, tiếp tục tu tập. Và nên cảnh giác đối với đủ mọi thứ mà đời mà mang danh đạo. Hiện nay có rất nhiều thứ được đời nhưng mà dán mác đạo. Ở trong chùa cũng vậy, ở trong chùa nhiều nhất, có rất nhiều được đời dán mác đạo. Chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác điều đó. Đừng tin ai cả, đừng tin một cái gì cả. Chánh niệm sẽ cho chúng ta biết việc này thật sự là gì. Chứ đừng tin một cái mát nào hết. Là cái việc gì mà thực hành đúng pháp, nó làm cho chúng ta bình an hơn, nó làm cho chúng ta trở thành con người tốt đẹp hơn, phát triển hơn, chánh niệm hơn. Đó là việc đúng. Nó làm cho ta thấy luôn thoải mái, hạnh phúc. Chúng ta cảm thấy đấy là việc đúng, hãy làm việc đó. Chứ không phải vì một cái mát nào. Có rất nhiều người quảng cáo cái mát của họ gây ớm. Nào là Phật sự, nào là cống hiến xã hội, nào là đủ mọi thứ. Và chúng ta thường xuyên bị những cái mát đó nó rụ rỗ thôi. Đó là bởi vì chúng ta không có một cái tiêu chuẩn để xác định đúng hay sai. Có trách nhiệm, cái tiêu chuẩn nó ở bên trong tâm mình, không phải phụ thuộc vào cái mát nào cả, không phải phụ thuộc vào ai nói câu đó cả. Để biết đối với những người mới thực hành có rất nhiều khó khăn. Những khó khăn đó chúng ta hiểu rằng những khó khăn đó là việc tất nhiên. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã bao giờ đến một mức nào đó thì nó mới có khó khăn đó. Đó là một tín hiệu đáng mừng. Còn nếu không có những khó khăn đó, chứng tỏ chúng ta vẫn là đời 100%. Chúng ta chưa có một cái gì hết cả. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Qua những khó khăn đó để mình trưởng thành. Thế lựa chọn luôn là khó khăn. Rất nhiều lựa chọn. Mà chính những sự lựa chọn đó mới là đánh dấu cái bước trưởng thành của chúng ta. Chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình bằng cách tạo ra những sự lựa chọn đó. Không ai có thể lựa chọn thay được cho chúng ta, kể cả lời khuyên của thầy. Đấy, lúc đó chúng ta cũng quên ngay mà. Chúng ta không thể làm theo lựa chọn nào của chúng ta. Nếu chúng ta bỏ quyền lựa chọn, tức là chúng ta bỏ tu. Lựa chọn khó khăn thôi khi mọi người tìm cách bỏ quyền lựa chọn, bỏ lựa chọn hoặc là đẩy cho người khác lựa chọn thay cho mình. Như thế là sao mà tu được? Cũng giống như là nhờ người khác ăn cơm hộ thì làm sao mình no được. Có ai hỏi gì không? Không hỏi thì thôi, chúng ta đi nghỉ sớm. Chúng ta ngồi sớm. Imaiya Imaiya Dhammanu Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammapatipatiya Bhutang Bhujimi Bhutang Bhujimi Imaiya Imaiya Dhammanu Dhammanu Dhammapatipatiyam Dhammapatipatiyam Dhammam pujemi Dhammam pujemi Imaiyam Imaiyam Dhammanu Dhammanu Dhammapatipatiyam Dhammapatipatiyam Sangham pujemi Sangham pujemi Athaimaiya Patipatiya Patipatiya Jatijaram Jatijaram Maranangham Maranangham Karimusisami Karimusisami Idamme punyam Asawakhayam Asawakhayam Vahantu Vahantu Idam me punyam Idam me punyam Nibbanasam Nibbanasam Pachayohantu Pachayohantu Mama punya bhagam Mama punya bhagam Sapasatanam bhajami Sapasatanam bhajami Te sabbe me samam Punya bhagam lapantu Idam nauyam Idam untu sukita Untu nyatayo Idam nauyam Idam untu sukita Untu nyatayo Idam nauyam Idam untu sukita Untu nyatayo Do sự thương đau mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong mày đi lai.